Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1781, chương 1781, kỳ lân đan. Phát giác, từ chúng ta một đời sau này, hạ một đời người, đến nay không hiện lên ưu tú đời sau. Chuyện gì xảy ra? Hạ Vũ khẽ nhíu mày. Nam Cung Thiếu Thủy nghiêm túc nói. Không biết. Có thể loại chuyện này, đối với ta tiên môn bất lợi, hạ một đời máu tươi mới, là ta tiên môn tương lai hy vọng, chúng ta được sớm làm chuẩn bị. Ta biết, ngươi Nam Cung ra nhiều người như vậy, không một cái ngươi coi trọng thiên tài. Hạ Vũ lại hỏi, Nam Cung Thiếu Thủy lắc đầu nói, đừng nói cùng ta thời kỳ niên thiếu so sánh, nếu như những đứa nhỏ này sinh ra sớm ngàn năm. Ngay cả chúng ta cái này một đời trong đó trước 10 cũng vào không vào. Cái này thì khó giải. Quyết, loại chuyện này, vượt quá các ngươi Nam Cung gia. Còn có trời nhảy vút môn phiệt, Yenara môn phiệt, thiên vũ môn phiệt vân. Vân, đều là như vậy. Hạ Vũ sớm thu vào qua tin tức. Giờ phút này nói tới chuyện này, trong lòng cũng là tràn đầy không biết làm sao. Vì thế Nam Cung Thiếu Thủy quả quyết nói, phải sớm làm dự định, ta dự định hướng nội môn xin 1000 viên kỳ lân đan. Đã làm dự định, kỳ lân đan, hoàng cấp đan dược, luyện chế độ khó có thể so với hoàng cấp đan dược trong đó. Khó khăn nhất luyện chế, tỷ lệ thành công rất thấp, vật liệu cũng không tốt tìm. Hạ Vũ cau mày nói, Nam Cung Thiếu Thủy gật đầu nói. Đúng là như vậy, bất quá mỗi một nhà đều có điểm nội tình. Kỳ lân đan thuốc chủ yếu kỳ lân cỏ, tin tưởng đều sẽ có dự trữ. Coi như không có, người thân hắn vậy sẽ lẫn nhau trao đổi. Nếu như vậy, ta qua sẽ thông báo cho nội môn đan sư. Bắt đầu đuổi chế được một nhóm kỳ lân đan. Hạ Vũ nói, Nam Cung Thiếu Thủy nhẹ khẽ gật đầu. Sau đó trò chuyện những chuyện khác. Còn như kỳ lân đan, hoàng cấp đan dược, công hiệu mạnh mẽ, có thể là bào thai trong bụng đánh hạ mạnh nhất căn cơ. Càng có thể trước thời hạn khải linh, mở linh trí, ở trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện. Không ra đời trước, là có thể tự chủ đánh hạ hùng hậu tiên thiên căn cơ. Sau khi sanh tuyệt đối là cường đại thiên tài, bất quá cái này loại cấm kỵ phương pháp. Không tới thời khắc mấu chốt, tiên môn tất cả đại môn phiệt cũng sẽ không loạn dùng. Bởi vì làm cái này làm, sinh hạ thiếu niên thiên tài, sẽ gặp phải thiên nơi đố kỵ, chết yểu quá sớm, bất quá vì gia tộc, vì tiên môn, cái này loại biện pháp vậy không phải lần thứ nhất dùng. Không có biện pháp, chỉ cần lớn lên mấy vị, có thể chống lên môn phiệt bên trong đòn rông. Là đủ rồi, chân thực không được, bọn họ tất cả đại môn phiệt còn phong ấn hàng loạt thiên tài. Chính là phòng bị loại gia tộc này một đời người, cũng không có xuất hiện thiên tài đứng đầu cực đoan tình huống. Nam Cung Thiếu Thủy đột nhiên lại nói, tính một chút thời gian, bây giờ bên ngoài hắc ám rối loạn, đã đến hậu kỳ đi, cũng không sai biệt lắm. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, trong lòng manh dậy những ý nghĩ khác. Nam Cung Thiếu Thủy phát giác, cả kinh nói, môn chủ, người hiện tại quan hệ tiên môn hưng suy, không thể đi ra ngoài à, ta trong lòng hiểu rõ. Không phải như Hàm Tỷ còn có Lang Thiên Ca sao, có bọn họ ở đây, không xảy ra lộn xộn. Hạ Vũ nói, Nam Cung Thiếu Thủy khẽ gật đầu. Muốn nói cho Hạ Vũ, Phượng Vũ Nhược Hàm Phượng Vũ môn phiệt bên trong, xuất hiện một cái thiên tài nhỏ, thiên phú rất mạnh, vô cùng là ưu tú. Bất quá tiểu bảo đột nhiên bập bẹ nói, lão thân phụ, cho, ngươi ăn đi. Hạ Vũ nhìn cái này đứa nhỏ, cái đầu vẫn chưa tới mình eo ếch, tay nhỏ bé giơ một cái tiểu hồng chu quả, còn sẽ để cho mình ăn. Không khỏi vui vẻ yên tâm cười một tiếng. Một phen dạo chơi sau, Hạ Vũ trở lại tiên môn, ra lệnh, để cho tiên môn bên trong những cái kia mạnh mẽ đan sư luyện chế kỳ lân đan. Nơi này, Hạ Vũ liên tiếp mấy năm phụng bồi Lâm Đình Hàm và Tiểu Bảo mẹ con trai, có thể muốn rời khỏi tiên môn, đi ngoại giới tim càng ngày càng mãnh liệt. Thời gian dài như vậy, Hạ Vũ coi như không tu luyện, có thể ở thời gian tích lũy hạ vương cấp đỉnh cấp cổ trai ở giãn ra, Hạ Vũ cũng không áp chế. Đỉnh đầu đại đạo chi sông treo ngược, giống như một cái màu bạc hằng đứng ở trong tinh không, đột nhiên phóng đại, ở hướng lao nhanh giang lưu biến hóa đi. Thiên địa mưa gió biến sắc, đông nghịt mây kiếp, sấm sét lóe lên, Hạ Vũ phóng lên cao, nhanh gió vù vù, thổi tan tóc bạch kim, lộ ra nghiêng dài lạnh nhạt con ngươi. Oanh, một cái to lớn thiên lôi rơi xuống, bất ngờ là 8-9 đại thiên cướp, dường như muốn phá hủy Hạ Vũ, phá hủy cái yêu nghiệt này. Hạ Vũ cười nhạt, ngạo nghễ đứng ở bầu trời mênh mông, nhìn mình đại đạo chi sông đang diễn đổi, tự thân đồ sộ không nhúc nhích, chút nào không chịu thiên kiếp ảnh hưởng. Cùng lúc đó, ở Hoàn Vũ dưới, lại có 11 cái sinh linh ở độ kiếp, là chủ yếm những cái kia phân thân. Tất cả đại môn phiệt người gia tộc, ngửa đầu nhìn tinh không, nhìn bọn họ môn chủ, ở cường thế độ kiếp, rốt cuộc phải bước vào hoàng đạo cảnh, vương cấp thực lực Hạ Vũ, liền có càn quét hoàng cấp thực lực. Cái này nếu như đột phá hoàng cấp, thực lực sẽ bạo tăng đến trình độ nào? Hạ Vũ thực lực chân chính, người ngoài căn bản không thấy được. Bát môn tiềm lực hết sức khủng bố. Hiện tại Hạ Vũ lại có tiên linh lung loại vật này, tiềm lực căn bản không moi ra. Độ kiếp sau này, Hạ Vũ cả người quấn vòng quanh sấm sét, nhìn về phía Diệp Khởi Linh hướng mình bay tới, nói: "Đại ca, đệ đệ, ta và phụ thân thương lượng qua, muốn đi ra ngoài." Diệp Khởi Linh ngưng tiếng nói: "Đã nhiều năm như vậy, lấy Diệp Khởi Linh thiên tư, đã sớm đạt tới vương cấp đỉnh cấp, nửa bước hoàng giả bước, hôm nay có sức tự vệ, muốn đi ra ngoài xem." Diệp Hạo cũng là cái ý này. Còn có Diệp Phàm, Hạ Vũ gật đầu nói: "Được, chúng ta cùng đi ra ngoài." "Ngươi vậy đi ra ngoài, sợ rằng tiên môn những cái kia môn phiệt đứng đầu sẽ không cho phép đi." Diệp Khởi Linh khẽ cau mày. Hạ Vũ khiêm khiêm cười một tiếng, nói: "Vô sự, đi thôi, đi ngay bây giờ." Môn chủ Mộ Dung Lang Thiên bọn họ ở Hạ Vũ độ kiếp thời điểm liền bị kinh động, nghe được Hạ Vũ nói sau đó không muốn ngăn cản. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói: "Ta có nữ đế che chở, Hoàn Vũ dưới dám động ta sinh linh không mấy cái, đại đế không ra, còn lại sinh linh không phải ta đối thủ, còn có tiên linh lung bảo vệ ta, không có việc gì." "Nhưng mà tiên môn bên trong không thể không, chúa ơi." Nam Cung Thiếu Thủy nói. Hạ Vũ lại nói: "Lang Thiên, Nhược Hàm đều ở đây, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu có việc lớn, ta tất trở về, cho nên yên tâm đi." Nói xong, Hạ Vũ phóng lên cao, cùng Diệp Khởi Linh bọn họ đồng hành, thông qua truyền tống trận, đi ngoại giới. Còn như Lâm Đình Hàm và Tiểu Bảo, bị ở lại tiên môn bên trong, nơi này không thể nghi ngờ là an toàn. Vì thế, Mộ Dung Lang Thiên bọn họ không thể làm gì khác hơn là hạ đạt cấm lệnh, đối bên ngoài tuyên bố Hạ Vũ bế quan. Hạ Vũ đi tới ngoại giới sau đó, nhìn mênh mông mặt đất, thê lương vô cùng, dõi mắt vạn dặm, thê lương hơi thở đập vào mặt. Chỉ có thưa thớt mấy con dã thú ở loạn truyền. Hôm nay đã là hắc ám rối loạn hậu kỳ. Hoàn Vũ dưới, 70% trở lên cương vực hóa thành hắc ám khu vực. Hàng loạt sinh linh hoặc là chết, hoặc là hóa thành hắc ám sinh linh. Ngày xưa đại ma cương vực, vạn tinh cương vực, toàn bộ biến thành hắc ám chi địa. Hạ Vũ một thân một mình, xuất hiện ở một viên màu xanh thẳm tinh cầu bên ngoài. Đang là trái đất, nhưng phát hiện trái đất bên ngoài trăm ngàn dặm, không có chút nào hắc ám khí. Toàn bộ trái đất tản ra mông lung ánh sáng, làm hắc ám khí tức không thể xâm nhập chút nào. Hạ Vũ kinh ngạc hơn, đã sớm biết trái đất bất phàm, không nghĩ tới liền hắc ám khí tức cũng không thể làm gì. Hạ Vũ lắc mình, ngay tức thì di động, tới trái đất Thái Bình Dương bầu trời, phiêu bạc trước từng ngọn không trung cung điện. Hôm nay diễn biến mấy trăm năm, khoa học kỹ thuật của trái đất, có từ bên ngoài đến văn minh đánh vào, nhanh chóng tiến bộ, nghiên cứu ra cơ giáp và rất nhiều công nghệ cao đồ. Còn có võ tu cái này nhất phái đừng. Hơn nữa trái đất thần dị, sớm vài năm liền hấp dẫn hàng loạt võ tu tới, khai tông lập phái, trên trái đất mọc rễ nảy mầm. Bởi vì trái đất hoàn cảnh tồi tệ như thế nào đi nữa, có thể ở hắc ám rối loạn trong đó, giống như một chút ánh sáng, giống như đất thần thánh, không chịu bóng tối tập kích. Hạ Vũ trở về, cũng không đưa tới cái gì chập chờn. Hôm nay trái đất, các thế lực lớn chiếm cứ, đang động loạn trong đó, mọi người lá mềm bình an vô sự, đều ở đây đừng hòng sống. Khát vọng rối loạn nhanh lên một chút đi. Hạ Vũ lắc mình, xuất hiện ở hải ngoại chiến trường địa phương. Đã từng mình ở chỗ này tác chiến, lại là huyết đồ một tòa thành, mở ra mình giết hại đường. Bất quá thời gian tang thương mà qua, nơi này lại khôi phục hưng thịnh. Hàng loạt võ tu ở chỗ này tụ tập. Hạ Vũ đi tới thành Diêu Quang, bên trong thành Triệu Sinh Linh, Triệu võ tu, xa son nào đó càng hưng vượng. Hạ Vũ đi tới cửa thành, lập tức bị cửa thành giáp đen hộ vệ ngăn lại. Cầm đầu mắt hổ người đàn ông chắp tay nói: "Đạo hữu, xin lấy ra lệnh bài." "Lệnh bài? Cái này ta không có." Hạ Vũ bất đắc dĩ nói. Mắt hổ người đàn ông cau mày nói: "Xin lỗi, hôm nay thành Diêu Quang bên trong đầy ắp cả người, nếu là không có lệnh bài, là cấm người ngoại lai tiến vào." Đầy ắp cả người, thời gian thật là cổ lực lượng thần kỳ. Năm đó thành Diêu Quang 100.000 sinh linh bị ta huyết đồ sạch sẽ, không nghĩ tới hôm nay cường thịnh hơn. Hạ Vũ nói xong, hóa thành một món người ở, tiến vào trong thành này. Mắt hổ người đàn ông cả kinh nói: "Ngươi là ai? Có thể Hạ Vũ đã rời đi." Không để ý tới hắn, tiến vào phồn hoa bên trong thành, thật là đầu người vắt vắt à. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, phát hiện nơi này so năm đó, thật mạnh rất nhiều, có hoàn vũ bên trong hàng loạt tài nguyên tràn vào, đưa đến tu sĩ tu vi đều không thấp, nơi này thiên cấp tu sĩ, khắp nơi đi, đạo quân cảnh tu sĩ cũng là rất thường gặp, so năm đó mạnh hơn nhiều lắm. Hạ Vũ di động ở trên đường phố, nhìn chung quanh biến hóa, lắc mình tiến vào một cái bên trong tửu lâu, chọn một dựa vào cửa sổ vị trí, dửng dưng mở miệng: "Tiểu nhị, một bình rượu đục." "Khách quan, còn cần gì món ăn sao?" tiểu nhị hỏi. Hạ Vũ lật tay gian, ném cho hắn một khối đạo tinh, đây chính là so linh tinh tinh không thạch cao cấp hơn đồ. Tiểu nhị mặt mày hớn hở, vội vàng đi làm việc. Hạ Vũ ánh mắt thâm thúy, ngồi ở chỗ gần cửa sổ, nhìn trên đường phố người ta lui tới nhóm, ngón tay bưng ôn ngọc ly rượu, cái miệng nhỏ nhẹ vung. Lúc này, ngay ở bên cạnh trên một cái bàn, có ba vị thiếu niên và một vị cô gái. Cô gái tiếng cười nói: "Nghe nói Chiến Thần Học Viện phân viện, năm nay lại bắt đầu thu nhận học sinh liền." "Đúng vậy. Năm nay là 1389 giới đi. Chiến Thần Học Viện nhưng mà võ đạo thánh địa. Không biết chúng ta có cơ hội tiến vào không?" Một vị áo bào đen thiếu niên ánh mắt khao khát. Hạ Vũ quay đầu lại cân nhắc nói: "Chiến Thần Học Viện phân viện là ở thành Diêu Quang sao?" "Đúng vậy, người cũng phải đi sao?" "Bất quá Chiến Thần Học Viện thu nhận học viên có tuổi tác hạn chế." Cô gái nháy con mắt, Hạ Vũ không khỏi cười, nhẹ giọng nói, thời gian như đao, đao đao vô tình à. Năm đó ta vẫn là 799 giới, không nghĩ tới mấy trăm năm đi qua, đã là 1389 giới. Cái gì, ngươi, cô gái những người tuổi trẻ này, nghe được Hạ Vũ lời nói sau đó, không khỏi ánh mắt khiếp sợ, giống như không dám tin tưởng, bởi vì 799 giới chiến thần học viện học viên, quá giàu có truyền kỳ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doguyencv.com/nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-psam-gạch-nối-y-gạch-nối-tan-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.